Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 492, Cục Cương trả áp lực rất lớn 20. Góc truyện audio.com. Cô cùng đứa bé này rất quen thuộc, Cục Cương đã có chút ít không nhịn được, cô muốn thế nào kia là chuyện của cô, đừng không có chuyện gì đến phiền tôi. Cô nghĩ rằng tôi nguyện ý để ý cô. Viên Giai Kỳ giọng điệu cứng rắn mới vừa bị cô nói phân nửa. Dù cho bị cô ngừng lại, cô thấy có người vào hậu trường, vừa rồi một bộ dáng tức sùi bọt mép, bị cô ngụy trang hoàn mỹ. Cục Cưng vẫn còn đang suy tư đứa bé này đến cùng đang làm cái gì. Còn không có lên đài cũng đã bắt đầu diễn trò đến đây. Chỉ nghe trong miệng cô xuất hiện tên, nghe Cục Cưng thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Giản Sách, Cục Cưng thân hình quơ quơ, mặt đối với danh tự này, cô thật sự là chưa từng có nhiều sức chống cự. Vừa quay đầu lại, quyết đoán chứng kiến bóng dáng dập dập xuất hiện ở cửa hậu trường. Lông mày bị cô cố gắng co rúm một chút, dập dập đến cùng phải U Linh chuyển thế hay không? Vì cái gì ở địa phương nào cũng có thể xem đến sự hiện hữu của anh ta? Mấu chốt nhất còn là xuất hiện ở trước mặt cô. Chẳng lẽ anh ta không biết, cô đến cỡ nào ghét anh ta sao? Chỉ là nhìn đến anh ta một cái, đủ làm cho hàm răng của cô ngứa. Muốn cắn người, dập dập mặc áo sơ mi màu trắng, mặt mày thanh tú sạch sẽ. Phạt nhìn tựa như là thánh khiết, vương tử cao quý, nghe được có người kêu tên của anh ta hướng về phía bên kia cười cười, hướng về bên kia khoát tay áo, Cục Cương lập tức xoay người, cô không biết cái quái thai kia, nhưng là từ trong miệng dập dập lại phun ra tên của người khác. Này, Giai Kỳ, Cục Cương thân thể lần nữa cứng ngắc, đúng vậy, xa như vậy Viên Giai Kỳ liền nhìn đến dập dập tồn tại. Còn kêu lên đại danh của anh ta, vừa nhìn chính là biết, cho nên, dập dập lần này đến cũng không phải tới tìm cô, mà là đến nhìn Viên Giai Kỳ. Ha ha, thật sự là có nhiều người liền có nhiều bằng hữu. Khó trách, cô nhìn thấy dập dập cùng Viên Giai Kỳ đầu tiên, cô liền xem bọn họ khó chịu. Giản Sách, chứng kiến dập dập, Viên Giai Kỳ giống như là một bộ dáng thật cao hứng. Nụ cười kia giống như một dòng sông xuân ấm áp lòng người kỳ. Cục Cưng nhìn xem lại dị thường cảm thấy chán ghét, vị đại tiểu thư kia khuôn mặt chuyển biến thực mau, mới vừa rồi còn cùng cô đối chọi gay gắt, lúc này mới khi nào công phu cũng đã học được phản bội tướng hướng thành nham hiểm. Dập dập gật đầu, cái eo thẳng tắp đi qua, Viên Giai Kỳ thân mật kéo cánh tay của anh ta, trong ngày thường xem ra giống như là không ăn gian khói lửa. Dập dập một bộ dáng cự người ngoài ngàn dặm, thế nhưng không có đẩy thân thể Viên Giai Kỳ ra, đây là làm cho Cục Cương líu lưỡi, thật sự là phải nhiều kỳ quái liền đến kỳ quái cỡ nào. Không đợi đến Cục Cương kinh ngạc xong, cô phát giác ánh mắt dập dập hướng tới bên cạnh mình lưu động. Lập tức dừng lại trên vẻ mặt, nhưng là lại vừa nhìn lại, dập dập lại là không có nhìn mình, Cục Cương trên mặt nhưng không có qua một tia hồng. Thầm mắng mình thật là không có chuyện tìm việc làm, thế nhưng sẽ có ý nghĩ kỳ lạ như vậy đứng lên. Buồn bực lại lần nữa ngồi trở lại vị trí chính mình vừa rồi. Một bộ hai mắt chạy xe không trạng thái nhìn xem đối diện. Trong lòng không ngừng hô, An Bảo Bảo, muốn tỉnh táo, ngày từng ngày không có việc gì lại tại đó đến muốn đi. Hết thảy đều không có gì. Căn bản chính là một mình người nghĩ quá nhiều, dập dập trên mặt mang ôn nhu cười, Viên Giai Kỳ thanh âm dễ nghe, lúc ấy cũng chỉ là tùy tiện nói cho anh mà thôi. Không nghĩ tới anh thật đúng là đến đây, bất quá tôi rất tò mò a, Giản Sách, anh là như thế nào sau khi tiến vào đài, cách chương.